Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 220, để hắn cô độc đến già. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa rồi hắn quả thực đã nói ra những điều khốn nạn mà lẽ ra không nên nói. Thấy nàng tức giận, hắn muốn nói lời xin lỗi, nhưng lại không thể nói ra được. Hắn đứng nguyên tại chỗ, nhìn Vân Quán Ninh muốn nói lại thôi. Ninh Nhi, cút, Vân Quán Ninh giận dữ hét lên, thấy hắn không cút, nàng quay người lại, nặng nề đóng sầm cửa lại. Cánh cửa, rầm, một tiếng, dường như lung lay sắp đổ, trên xà nhà vương xuống rất nhiều bụi bặm. Mặc Diệp đứng ngoài cửa, sắc mặt cứng đờ. Lần đầu tiên hắn bị người khác cự tuyệt ở ngoài cửa, lần đầu tiên bị người khác nói những lời khó nghe, lần đầu tiên bị người khác xua đuổi. Nhưng trong lòng không hề tức giận, chỉ có ăn năn hối hận. Nhìn cánh cửa đóng chặt, Mặc Diệp không mở miệng được. Sau một hồi im lặng, hắn mới xoay người rời đi, rời khỏi Thanh Ảnh viện cũng không quay đầu nhìn lại. Trong phòng cũng không có bất kỳ động tĩnh nào, Vân Quán Ninh sẽ không khóc, nàng chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc định rời khỏi hố lửa Minh Vương phủ này, rời xa tên cầu nam nhân. Không chỉ phải lấy tiền của hắn, mà còn phải dẫn theo con trai của hắn đi. Để hắn cô độc đến già, nàng hung hăng phì một ngụm. Mặc Diệp vừa đi, Viên Bảo cùng Như Yên đi ra khỏi rừng trúc cách đó không xa. Phải làm sao đây, mẫu thân và hắn đã cãi nhau rồi. Vừa rồi hai người cãi nhau, Viên Bảo nhìn thấy, trong lòng rất lo lắng. Mặc dù không hài lòng với phụ vương Mặc Diệp này, nhưng vừa rồi có thể thấy hắn đang hối hận. Trong khoảng thời gian này, Viên Bảo cũng cẩn thận, kiểm tra, những nam nhân chưa thành thân ở trong kinh thành. Đếm đi đếm lại, Mặc Diệp có thể coi là có chút nổi trội. Dù miệng hắn hơi đanh đá, tính tình lãnh đạm, nhưng dù sao hắn vẫn đối xử tốt với mẫu thân. Hơn nữa, đó là cha của nó. Viên Bảo lộ vẻ lo lắng, hai mắt to đảo quanh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Như Yên. Như Yên tỷ tỷ, chúng ta hãy giúp bọn họ hòa giải đi. Cách chương.